Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Địa Tàng Thuật. Bàn Long Tam Trùng. Canh 2. Nhìn thấy liền Hàn Cảnh Thiên cùng Hàn Yên Nhi đều đối Hàn Võ Thành thành chủ tổ địa như vậy cảm thấy hứng thú, Dương Chân hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này tổ địa quả nhiên là phong thủy bảo địa? Có thể bảo đảm Hàn Võ Thành một phương bình an. Lấy Hàn Võ Thành thành chủ bản nhân thuyết pháp, cái này tổ địa đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Bằng không thì cũng sẽ không coi trọng như vậy. Không nói Hàn Võ Thành thành chủ, chính là Hàn Võ Thành phủ thành chủ bảy cái thần du cảnh cường giả. Cùng tổ địa cũng có quan hệ lớn lao. Bảy cái thần du cảnh cường giả đều là lấy khách khanh thân phận tồn tại ở phủ thành chủ. Mà lại lúc tu luyện phần lớn đều là tại tổ địa bên trong. Nghe nói có không ít tu luyện công pháp đều là mượn nhờ trên tổ bia tài khí minh văn đột phá. Có như thế cái tầng quan hệ này tại bảy cái thần du cảnh cường giả không đúng Hàn Võ Thành thành chủ quốc cung tận tụy mới là lạ. Trong lúc nhất thời, Dương Chân cũng là sinh ra một tia hứng thú, quyết định nhìn thẳng vào bắt đầu, tối thiểu nhất làm rõ ràng tổ bia này đến cùng có hay không trong truyền thuyết quỷ quái như thế. Hàn Võ Thành thành chủ tổ địa ngay tại trong phủ thành chủ, mà phủ thành chủ quy mô cũng triệt để Dương Chân có chút giật mình. Thế mà đã bao hàm một tòa phía sau núi, tòa này phía sau núi cũng không lớn. Thế nhưng đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Hàn Võ Thành thành chủ tổ địa liền tồn tại ở phía sau núi núi cóng chỗ. Dương Chân bọn người đi theo Hàn Võ Thành thành chủ cùng nhau đi tới. Sắc mặt dần dần mang tới vẻ ngưng trọng. Hàn Yên Nhi không biết lúc nào đi tới Dương Chân bên người. Khi thì bên mặt nhìn xem Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân trên mặt cổ quái thần sắc, tò mò hỏi: có phải hay không phát hiện cái gì? Dương Chân vô ý thức hồi đáp: nơi này không đơn giản. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, nói ra: xác thực không đơn giản. Ta đồng thời không phải lần đầu tiên đến địa phương này. Thế nhưng là mỗi một lần đến đều có cảm thụ khác nhau. Dương Chân bĩu môi nói ra: tự nhiên là có bất đồng cảm thụ. Ngọn núi này vòng quanh núi theo màn hình tam trọng mây rồng, tọa nam hướng bắc phía dưới, có một chỗ đại quan, đối phủ tam trọng thiên, là địa tàng thuật bên trong thần kỳ nhất bàn long tam trùng. Nếu như vận hành thỏa đáng, quả thật có thể bảo đảm nhất tộc sinh sôi không ngừng. Lời này mô phỏng chân thật, Hàn Võ Thành thành chủ thanh âm ngạc nhiên tại Dương Chân bên tai truyền đến. Dọa Dương Chân nhảy một cái. Dương Chân lúc này mới chú ý tới, một đám người không biết lúc nào tất cả đều chạy đến bên cạnh hắn tới. Tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem hắn, trong mắt kinh nghi bất định thần sắc, để Dương Chân có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn này lão gia hỏa, bây giờ thấy thế nào làm sao giống một đám lão cơ? Hay là tiểu đạo si chân tương đối cảnh đẹp ý vui? Là thật dài, cảm nhận được hai đạo tràn ngập chiến ý tầm mắt quang tới. Dương Chân vội vàng như không có chuyện gì xảy ra đem thu hồi ánh mắt lại. Chững chạc đàng hoàng gật đầu nói: tự nhiên là thật lời nói, chỉ là nơi này trống rỗng bị người đào ra một cái long nhãn đi ra. Tất cả cục đều bị cái này long nhãn phá hết, tổ bia chấn rồng chi thế băng phong tan rã. Khi thế không bên cạnh để lọt mới là lạ. Long nhãn, Hàn Võ Thành thành chủ sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân ánh mắt chiếu tới chỗ. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Dương tiểu hữu thế nhưng là chỉ cái kia suối giữa núi. Hàn Võ Thành thành chủ hiển nhiên minh bạch Dương Chân ý tứ. Mở miệng hỏi, Dương Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, nếu như ta không có đoán sai, cái này suối giữa núi nguyên lai là không có đi. Chậc chậc, nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì. tại trong này bơi lội mà nói, chẳng phải là bị toàn bộ phủ thành chủ cho thấy hết. Nói đến đây, Dương Chân nhìn chằm chằm sắc mặt tái xanh Hàn Võ Thành thành chủ nói ra. Như vậy vẽ rắn thêm chân sự tình, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Tại như thế cái địa phương đào một cái không dùng được suối giữa núi. Không duyên cớ phá nhà ngươi tổ tông bày ra địa tàng đại cục. Hàn Võ Thành thành chủ bỗng nhiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt tái xanh nói, móa nó, lão phu bị lừa rồi. Quả là thế, Dương Chân cười ha ha. Nói ra, ở loại địa phương này đào như thế một cái quỷ đồ vật đi ra. Không phải ngươi ăn đến quá nhiều chống đỡ không chuyện làm. Chính là nhận gian nhân mê hoặc, mắc lừa bị lừa gạt. May mắn hiện tại còn kịp. Bằng không, chậm thêm nửa năm, tuy là nhà ngươi lão tổ phục sinh, cũng không thể ra sức. Mọi người tại đây nghe vậy cùng nhau hô nhỏ một tiếng. Kinh ngạc nhìn Dương Chân. Hàn Yên Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Hiếu kỳ đánh giá Dương Chân hỏi, ngươi thế mà còn hiểu được địa tàng chi thuật. Cho cười, Dương Chân đắc ý đối với Hàn Yên Nhi nháy nháy mắt. Thiên thư địa tàng thiên đều tại hắn nơi này. Điểm ấy địa tàng thuật nếu như không nhìn ra lời nói. Như thế nào nhạt phong thủy đại sư? Mắt thấy một đám người bị hù đến sắc mặt đặc sắc tuyệt luôn. Dương Chân rất là thoải mái. Hàn Võ Thành thành chủ trầm giọng nói ra. Là một cái lão hòa thượng để lão phu làm như vậy. Thế nhưng là hắn sau khi nói xong liền đi. Làm như vậy đối với hắn có thể có chỗ tốt gì? Đơn giản hại người không lợi mình. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy hắn, chắc chắn đem lão già này đầu vặn xuống tới. Dương Chân lắc đầu, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt cái kia suối giữa núi. Hít vào một hơi, nói ra, cái này suối giữa núi đào chừng mấy năm lâu. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngươi bây giờ đã không phải là lão hòa thượng kia đối thủ. Cái gì? Hàn Võ Thành thành chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lắc đầu nói ra, không có khả năng, mấy năm trước lão hòa thượng kia mới bất quá vừa mới đột phá luyện hư kỳ. Bây giờ mặc dù quá khứ mấy năm, lão hòa thượng kia còn có thể so lão phu tu vi cao hơn hay sao? Đúng vậy, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tán thưởng nói, lão gia hỏa này có chút đồ vật a, hắn thế mà đem phần lớn tài vận minh khí chuyển rời đến trên người hắn. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của hắn cơ hồ là người bình thường gấp 3 thậm chí gấp 5 lần nhiều. Hàn Võ Thành thành chủ thân ảnh một cái lảo đảo, hãi nhiên nói ra, cái này yêu tăng nguyên chính, dĩ nhiên như thế âm tà. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, người cũng không cần tức giận như thế. Loại này đầu cơ trục lợi đồ vật sao có thể thành tựu đại đạo. Hắn mặc dù dùng loại này thủ đoạn hèn hạ lấy ra tài vận minh khí, thực sự dẫn tới đại bộ phận âm phong tà khí tiến vào thân thể. Chừng 2 năm nữa, không điên cũng choáng váng. Hàn Võ Thành thành chủ nghe vậy sắc mặt tâm tình không chừng. Nhìn xem Dương Chân hỏi, Dương tiểu hữu có thể có biện pháp giải quyết. Dương Chân lườm Hàn Võ Thành thành chủ một chút, nói ra, nếu là suối giữa núi làm ra chiến trận, tự nhiên là chôn thứ này là được rồi. Liền, cứ như vậy, Hàn Võ Thành thành chủ một mặt mộng bức, sau đó vội vàng mệnh lệnh nói ra, người tới, cho bổn thành chủ đem cái kia suối giữa núi chôn. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Cảm khái nói ra, cái này yêu tăng không đơn giản a, thế mà đem sự tình làm như vậy tuyệt. Chậc chậc, lợi hại lợi hại, nghe được Dương Chân dĩ nhiên như thế khích lệ yêu tăng nguyên chính. Hàn Võ Thành thành chủ trên mặt có chút khó coi, oán trách nói ra, Dương tiểu hữu chớ để ý cái kia yêu tăng. Hắn còn làm cái gì? Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Võ Thành thành chủ một chút. Cười hì hì nói, cái này yêu tăng vì đem tài vận minh khí trình độ lớn nhất lợi dụng. Làm một cái, ngươi ngược lại là mau nói a. Hàn Võ Thành thành chủ gấp đến độ vò đầu bứt tai bác. Còn lại đám người cũng nhao nhao thuyết phục Dương Chân, để Dương Chân mau nói xong. Dương Chân hít sâu một hơi, chững chạc đàng hoàng đối Hàn Võ Thành thành chủ nói ra. Hắn là một cái đoạn tử tuyệt tôn cục. Cái gì? Nghe được đoạn tử tuyệt tôn? Loại lời này, Hàn Võ Thành thành chủ kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Thần sắc kinh dị nói, cái kia, vậy có thể hay không giải quyết a? Dương Chân vỗ vỗ Hàn Võ Thành thành chủ bả vai, nhìn hắn xẹp xẹp quần háng một chút, đi đầu một bước đi thẳng về phía trước, nói ra, khó mà nói, trước tổ bia lại nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.